Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 463, xuất phát, góc truyện audio.com, buông xuống ngũ nhạc trấn ngục chân thân. Mạc Cầu trầm tư thật lâu, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Này công cao minh, điểm ấy, tự không phải nói ngoa, nhưng tiến hành tu hành, nhưng cũng không dễ. Công pháp thâm thúy khó giác ngộ không nói, để mà rèn luyện nhục thân. Rèn đúc pháp thân cần thiết pháp lực, cũng nhiều vô cùng. Đối với tu hành thiên phú không đủ hắn mà nói, dù cho đều lĩnh ngộ, thời gian sợ cũng không đủ. Điểm ấy, tựu kém xa giáp binh thối thể đại pháp tới tiện nghi. Giáp binh thối thể đại pháp không cần ngoài định mức tiêu hao pháp lực. Công pháp vận chuyển, tự sẽ dẫn thiên địa chi lực gia trì. Đương nhiên, đối với nhục thân rèn luyện, tương đối mà nói cũng càng thêm trầm chậm. Linh vật, trầm ngâm một lát, Mạc Cầu chậm tiếng mở miệng. Muốn mau chóng tu thành ngũ nhạc trấn ngục chân thân, vậy có thuận tiện pháp môn. Đó chính là mượn nhờ ngoại vật, lấy luyện hóa linh vật, kích thích nhục thân. Như thế Kim Đan Tông Sư đều có thể làm dựa vào huyền công. Cần thiết ngoại vật, tử cũng không bình thường. Tốt tại, Mạc Cầu thân phận bây giờ bất đồng, tương lai đều có thể, càng có nhiệm vụ tại thân, hướng tông môn cầu lấy một chút linh vật, không tính phiền phức, ý niệm chuyển động, hắn khởi thân đi ra động phủ, hướng về Thuần Dương Đại Điện vị trí chỗ ở bay đi. Sau đó mấy tháng, hắn không ngừng du tẩu tại Thái Ất Tông các nơi, hoặc lấy thân phận cầu lấy. Hoặc lấy chân bảo giao hoán. Ngược lại là vào tay không ít linh vật. Cũng là may mắn nơi đây là Thái Ất Tông. Liền xem như ngoại giới hiếm thấy linh vật, cũng có thể tìm được. Nếu là tán tu, sợ là cả một đời vậy không gặp được như thế nhiều linh vật. Coi như có thể nhìn thấy, chỉ là thu thập, sợ sẽ cần dùng hạ mấy chục thậm chí trên trăm năm thời gian. Đây cũng là thân là tiên tông đại môn đệ tử chỗ tốt. Đợi cho tập hợp đủ linh vật, Mạc Cầu không có chút nào trì hoãn. Bắt đầu tu hành ngũ nhạc trấn ngục chân thân. Này công hết thảy lục trọng, đệ nhất trọng, liền cần luyện khí viên mãn mới có thể tu hành. Lục trọng viên mãn, nhục thân có thể vạn năm bất hủ. So với nguyên anh chân nhân pháp thân, cũng là không kém chút nào. Mạc Cầu nhục thân vốn cũng không yếu, chỉ dùng 7 ngày chi công, tựu tu thành đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, thời gian sử dụng 2 năm, bất quá vì tốc độ tiến triển, vậy đem vào tay linh vật tiêu hao 7-8 phần, đệ nhị trọng tới đệ tam trọng, là một quan tạp, nhạc thủ dương môn hạ đệ tử đông đảo, đem ngũ nhạc trấn ngục chân thân tới đệ tam trọng, cũng bất quá mấy vị. Tốt tại có đại lượng linh vật trồng chất, tăng thêm đối công pháp cảm ngộ, Mạc Cầu nhất cử tiến giai. Đến tận đây, nhục thể của hắn một lần nữa đi qua rèn luyện, so với đã từng, mạnh không chỉ một bậc, giơ tay nhấc chân đều có vô cùng đại lực, tiến thêm một bước, nhục thân tựu có thể so với kim đan. Làm gì, này về sau, tu hành tiến độ bắt đầu biến chậm chậm, vừa đúng lúc này. Vương Hổ bên kia truyền đến tin tức tốt. Hắc Viêm Huyền Điểu tinh huyết thành công vào tay. Có vật này, lại thêm các linh dược khác, Mạc Cầu thành công vì chính mình chế biến ra huyết đan. Huyết đan có thể kích phát tự thân huyết mạch, nhường nhục thân tự hành tiến hóa, trải qua cảm ngộ tam chuyển nguyên công, cổ thuật cùng bản thân hắn siêu phàm y thuật, mới có này đan, ăn vào hiệu dụng kinh người, lại sẽ không như vạn linh huyền công như vậy. Có cực lớn di chứng, đem biến người không ra người yêu không yêu. Mạc Cầu đoán chừng, lần này dùng huyết đan kích thích huyết mạch, có thể nhường hắn khống hỏa thiên phú. Không thua gì tiên thiên hỏa hành đạo thể, lại thêm hỏa thần chú. Đối hỏa hành pháp thuật lý giải, nếu không phải là bị giới hạn tu vi cảnh giới. Hắn thi triển hỏa hành pháp thuật, sợ là có thể so với kim đan. Trọng yếu hơn là, phục dụng huyết đan, đối với này sau kết đan, có thể gia tăng cao đạt 2 thành tỷ lệ thành công. Ngũ nhạc trấn ngục chân thân, bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về đệ tứ trọng xuất phát. Nhục thân có pháp môn, lại không tất phát sầu. Thần hồn nội có Diêm La Tâm Kinh, ngoài có địa ngục đồ. Phóng nhãn đạo cơ cảnh giới, cũng là viễn siêu cùng tế. Ngược lại là pháp lực tu hành, Thái Ất Tông cũng không gì sánh được Linh Cữu Bát Cảnh Công, càng thêm thích hợp pháp môn. Điểm ấy, rất là đáng tiếc, có khác độn pháp, bởi vì tu hành không phải đích truyền pháp môn. Thái Ất Kim Quang Độn, mà cầu đồng dạng khó mà tu hành, cưỡng ép tới tay, ngược lại không đẹp, ngược lại là tại kinh lịch mấy năm thận trọng cân nhắc. Cũng vì khắc chế Thượng Thanh Huyền U Động Thiên hoàn cảnh, Thuần Dương Cung chuyên môn truyền xuống một đường đỉnh tiêm kiếm quyết, Thái Ất Luyện Ma Kiếm Quyết, có thể bị mang theo Thái Ất hai chữ. Kiếm quyết này tất nhiên là bất phàm, viễn siêu Mạc Cầu suốt đời sở học. Mặc dù uy năng không bằng Bác Đấu Thất Sát Kiếm, nhưng kiếm đạo cảnh giới so sánh cùng nhau nhưng cũng không kém. Có này kiếm, Mạc Cầu tại kiếm đạo một đường lại có tiến bộ. Ngắn ngủi trong một năm, kiếm quang phân hóa đã là chia ra làm cửu, càng là có thể kết thành Thái Ất Luyện Ma Kiếm Trận. Hiện nay, coi như Hà Linh thực lực hoàn hảo không chút tổn hại, Mạc Cầu vậy có tự tin, có thể cùng chính diện chống đỡ. Nhoáng một cái, lại là mấy năm, bạch, Mạc Cầu bay lên không trung, nhắm mắt trầm tư, quần áo đón gió phần phật. Hai tóc mai tóc trắng tự phát bay múa, một cỗ ngút trời kiếm ý từ hắn trên người hiện lên. Kiếm ý nối liền đất trời, phong tỏa bát phương, chỉ là đơn thuần kiếm ý liền để quanh mình vài dặm thiên địa biến hóa. Vô hình tràn ngập sát cơ, Thái Ất Luyện Ma Kiếm Quyết đi là sát phạt quả quyết chi lộ. Có đi không về, kiếm thức lăng lệ, 36 thức kiếm pháp. Mỗi một thức, đều nội tàng huyền diệu, kết thành Thái Ất Luyện Ma Đại Trận, càng có thể chạm thiên tuyệt địa. Nếu có pháp bảo phi kiếm, thậm chí có khả năng diệt sát kim đan, đạo cơ, kim đan, giữa hai bên có cách biệt một trời. Mạc Cầu cũng là cho đến vào tay Thái Ất Luyện Ma Kiếm Quyết, mới biết trên đời có pháp môn có thể vượt cấp mà chiến. Sư đệ, Tạ Lưu Vân thanh âm xa xa vang lên, âm mang tán thưởng. Sư đệ không hổ là Thuần Dương Cung từ ngàn năm nay kiếm đạo đệ nhất thiên tài. Vào tay Thái Ất Luyện Ma Kiếm Quyết bất quá ngắn ngủi hơn năm thời gian. Không ngờ đến tận đây cảnh giới. Vi huynh bội phục, từ ngàn năm nay kiếm đạo đệ nhất thiên tài. Mạc Cầu mở mắt, thu hồi kiếm ý, cười nhìn đối phương. Ta như thế nào không biết, mình lại có bực này tên tuổi. Ha ha, Tạ Lưu Vân vuốt râu cười to. Kia là sư đệ mấy năm này một lòng tu hành, không nghe thấy ngoại sự. Nếu không biết được không ít người đem ngươi trở thành mục tiêu. Nếu không phải sư đệ ít ngày nữa sắp đi xa, không phải vậy vi huynh làm mai mối, sợ có không ít nhân đăng môn cầu làm bạn lữ. Nói đùa. Mạc Cầu lắc đầu, thế nhưng là sắp bắt đầu. Không sai, Tạ Lưu Vân thu liễm ý cười, mặt lộ nghiêm nghị, gật đầu nói, sư đệ đồ trên tay có thể từng xử lý sạch sẽ. Có lời gì cần bàn giao? Mặc dù vấn đề này có phần không ổn, lại là không thể thiếu. Sạch sẽ, Mạc Cầu hai tay một đám, cười nói. Mạc mỗ lần này thế nhưng là đem động phủ đều để cho hắn nhân. Toàn bộ gia sản, đều ở trên người. Nếu là gặp nạn, lại không biết tiện nghi ai. Sư đệ nói gì vậy? Tạ Lưu Vân im lặng lắc đầu. Nghe nói ngươi mấy năm này vơ vét không ít linh vật. Nghĩ đến thực lực tăng tiến không ít. Như thế càng tốt hơn. Đi thôi, nói. Tay áo dài vung lên. Dưới chân hiển hiện tường vân, kéo lên hai người hướng nơi xa bay đi. Mạc Cầu chân đạp tường vân, quay đầu nhìn thoáng qua. Xa xa trên đỉnh núi, đã trở lại thân người bộ dáng vương hổ. cùng Vương Thiền đứng sóng vai, xa xa ngoác, hai người bọn họ vậy mà như thế quang minh chính đại cùng một chỗ. Chẳng nhẽ Lý Vong Sinh đồng ý, bất quá Vương Hổ bên người mấy cái kia nữ nhân. Lại là chuyện gì xảy ra? Cái này tiểu đồ để, hình dáng không ra sao? Ngược lại là lên một thân phong lưu nở. Ý niệm chuyển động, Mạc Cầu xa xa gật đầu ra hiểu. Cung điện ở vào lòng núi, không thấy nhật quang, âm u, u lãnh. Chỉ có vài chén nhỏ trường minh đăng theo gió chập chờn. Đại điện chính giữa, đã có hơn 10 người. Đám người hoặc đứng hoặc ngồi, có xì xào bàn tán. Đại đa số thì là ngồi xếp bằng nơi hẻo lánh nhắm mắt dưỡng thần. Đát, tiếng bước chân vang lên. Lại có hai người đi vào đại điện. Đợi cho thấy rõ người tới. Không ít người đều là hai mắt sáng lên. Mạc Cầu, vị kia kiếm trảm Hà Linh Mạc Cầu. Thuần Dương cung tuyệt đỉnh kiếm đạo thiên tài. Hắn cũng đi, thanh âm rất nhỏ. Dù cho có ý định áp chế. Vậy liên tiếp truyền vào trong tai. Tiền bối, nhất cái thanh âm quen thuộc vang lên. Mạc Cầu nghiêng đầu, chỉ thấy toàn thân áo trắng Trác Bạch Phượng đang nhãn mang kinh hỉ hướng này nhìn tới. Người cũng đi, người cũng đi. Hai người đồng thời mở miệng. Thượng Thanh Huyền U Động Thiên liên quan đến tông môn bí ẩn. Tại chưa từng tiến lên trước, cấm chỉ lộ ra hết thảy tin tức. Cho nên cho đến hiện tại, mới biết đồng hành chi nhân đều có ai. Ta chỗ chủ tu thiên quyền kiếm quyết chí âm chí hàn. Cùng động thiên hoàn cảnh tương xứng. Được mời tiến lên. Trác Bạch Phượng dạo bước tới gần. Nhỏ giọng nói. Lại thêm ta thiên phú có hạn. Càng tổn hại căn cơ. Bây giờ vậy đã không nợ Diệp gia cái gì. Lưu tại tông môn ngược lại khả năng dẫn tới Hà gia bộc phát. Chẳng bằng. Liều một phen. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Lấy Trác Bạch Phượng tình huống, nếu là lần này lập xuống đại công, xác thực có khả năng thay đổi tự thân tình huống. Đổi lại là hắn, cũng sẽ làm này tuyển chọn. Tiền bối, Trác Bạch Phượng mở miệng lần nữa, ánh mắt ngưng trọng, đa tạ, không cần khách khí. Mạc Cầu khoát tay, hắn rõ ràng đối phương tạ cái gì. Bất luận là năm đó xuất thủ tương trợ, còn là chém giết Hà Linh, đều là ân tình. Đương, đang khi nói chuyện, một trận tiếng chuông du dương vang lên. Đám người cùng nhau dừng lại câu chuyện, hướng về trên đại điện thủ nhìn lại. Ông, một đoàn bạch quang trống rỗng hiển hiện. Vầng sáng tán đi, hiện ra một tôn ngồi xếp bằng pháp tướng. Pháp tướng cao chừng mấy trượng, trên thân bạch y tung bay. Hai tóc mai tóc dài bay múa, quanh thân quanh quẩn linh quang, lại không phải tông chủ Tiết Ngưng Chân, mà là Vô Lượng Cung cung chủ Tần Dương. Tần Dương chân nhân chính là 600 năm trước, Tần Tấn, Nguyên Anh, những năm này, hắn nhất trực bế quan tu hành, tựu liền Tuần Sơn tế lễ, cũng không từng lộ diện, cho đến về sau Thiên Tà Minh phản kích, mới vừa xuất thủ. Nghĩ không ra, hôm nay vậy mà hiện thân tại đây, gặp qua Tần Dương chân nhân, gặp qua cung chủ, đám người thi lễ, nhao nhao cúi đầu, một cỗ như có như không, nhưng lại mênh mông vô biên thần niệm đảo qua toàn trường. Trên người Mạc Cầu hơi ngừng lại, lập tức, pháp tướng chậm tiếng mở miệng, tiếng chấn đại điện, lần này vượt giới, can hệ trọng đại. Hết thảy lấy Vô Lượng Cung Mộc Phổ đứng đầu. Thái Hòa Cung Phong Tú Vân phụ trợ. Như hai người không tại. Nghe theo Thuần Dương Cung Mạc Cầu hiệu lệnh. Lời ấy rơi xuống. Trong chàng không ít người đều mặt lộ kinh ngạc. Mạc Cầu tu vi mặc dù không bằng trước mặt hai người, nhưng thực lực đủ mạnh. Đảm đương này nhậm kỳ thực cũng là có thể. Nhưng hắn hiện tại dù sao vẫn là ngoại môn trưởng lão, mà lại là lập công chuộc tội chi thân. Theo lý mà nói, không hợp quy củ, tựu liền Tạ Lưu Vân vài vị, cũng là mắt lộ dị dạng. Hiển nhiên trước đây cũng không quyết định này. Hẳn là chân nhân lâm thời làm cử động. Vâng, Ây, mặc dù lòng có không hiểu, bất quá cũng không có người có can đảm chất vấn một vị Nguyên Anh chân nhân quyết định. Lúc này nhao nhao xác nhận, nghỉ ngơi 3 ngày, sau 3 ngày mở ra thông đạo. Vâng, to lớn chi thanh, xa xa vang lên, tới tương hợp, cách Trương.